Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Tạm thời bỏ dở kế hoạch. Thượng, nói thật ra, Kino cùng Thanos ngược lại là rất tương tự. Đều là loại kia tuyệt đối thanh lý loại hình. Hắn chán ghét Nhật Bản. Càng đáng ghét hơn Nhật Bản cái gọi là hoàng thất. Loại kia chẳng biết xấu hổ tiếp lời. Lại còn, ha ha, vừa nghĩ tới nơi đó, Kino liền muốn cười, bị tức cười. Nhật Bản hoàng thất cứ việc tập tục như thế. Nhưng theo lịch sử phát triển, họ hàng gần, huyết thống ở giữa o quan hệ, càng ngày càng bị mọi người chỗ lên án. Nhưng là, Nhật Bản hoàng thất cùng cổ kim tự tháp vương quốc, vân vân cái khác số ít hoàng thất đồng dạng, đánh lấy, giữ gìn hoàng thất huyết thống thuần khiết, cờ hiệu. Mà ở điên cuồng, loạn luân, lúc này Nhật Bản hoàng thất loạn luân ranh giới cuối cùng. Vẻn vẹn cùng cha cùng mẫu huynh muội ở giữa, mà đối với bọn hắn ở giữa bình thường o quan hệ thái độ lại hết sức mập mờ. Từ công nguyên năm 710 bắt đầu, Nhật Bản tiến vào Nara thời đại, cũng là nhất loạn, nhất đen chát chát thời kỳ. Bởi vì chịu đến thịnh đường văn hóa ảnh hưởng, Nhật Bản xuất hiện lần thứ nhất văn hóa thịnh vượng cục diện. Mặc dù lúc này Nhật Bản từ nữ ao hoang chấp chính, mặc dù có cũng hơi có chút chiến tích, nhưng là hoàng thất ở giữa o quan hệ lại càng thêm hỗn loạn. Sớm tại công nguyên năm 668, thiên chí ao hoang, đại lực phổ biến cái gọi là lớn, hóa đổi mới. Làm Nhật Bản bắt đầu hướng đi, lấy pháp, trị quốc, con đường. Nhưng mà, Nhật Bản ao hoang thủy tinh cung bên trong, nhưng như cũ tại huyết mạch, loạn luân con đường bên trên càng chạy càng xa. Nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Về sau, thiên võ ao hoang, cũng chính là thiên chí ao hoang, huynh đệ. Vậy mà cưới thiên chí ao hoang, con gái, cũng chính là cháu gái của hắn làm vợ. Thiên võ ao hoang, về công nguyên năm 686 tháng 9 chết bệnh. Hoàng hậu liền lâm triều xưng chế. Là vì, cầm, nữ hoang, vợ chồng bọn họ hai sinh hạ, thảo bích hoàng tử, y nguyên cưới, thiên chí ao hoang, một cái khác con gái. Làm vợ, nói cách khác, cái này, thảo bích hoàng tử, nàng dâu, không chỉ là hắn, gì, hơn nữa còn là hắn, đường tỷ. Đương nhiên, đây chỉ là Nhật Bản, hoàng thất một cái ảnh thu nhỏ. Như thế những chuyện tương tự chỗ nào cũng có. Cho nên, Kino cảm thấy, cái này tộc đàn biến mất cũng không phải là chuyện xấu. Hôm sau, cái thứ nhất 7 ngày kế hoạch chính thức triển khai. Cơ hồ nội phủ 99% phái chủ chiến toàn bộ chúng chiêu. Đã mất đi những thứ này phái chủ chiến nội phủ. Hoàn toàn tê liệt hỗn loạn cả lên. 100 cái liền có thể khai ra 1.000 cái cấp 1 vi khuẩn gây bệnh. Sau đó lại khai ra 5.000 cái cấp 2 vi khuẩn gây bệnh. Cấp 2 không có truyền nhiễm lực. Đương nhiên, nội phủ cũng không phải 100 người. Cuối cùng xuất hiện zombie cũng không phải là 6.000, mà là hơn 4.000 một chút. Dù sao có binh sĩ nổ súng bắn giết phần lớn zombie. Bất quá như Kino dự tính như vậy. Toàn bộ kinh đô thường ngày cơ cấu tê liệt, mà lúc này, đang tại nhìn chăm chú lên Nhật Bản thế giới các quốc gia. Cũng bắt đầu rối rít phát tuyên bố triệu hồi bổn quốc tại Nhật toàn bộ nhân viên. Bao quát đại sứ, Kino khẽ cười, cái thứ nhất tuyên bố triệu hồi không phải mẫu quốc, mà là nước Anh, thầm nghĩ, hai vị thật to cũng đầy là thông minh nha, ha ha. Biết rõ chim đầu đàn không dễ làm a, may mà để nước Anh đi, dù sao hắn nhóm nữ vương cũng đã gặp phải vô cùng nhục nhã. Nước Mỹ cha mặc dù không có động đậy, nhưng âm thầm sao web, thái độ, cũng bị Nhật Bản mới nội phủ sinh ra một tia cảm giác không ổn. Nhiều như vậy quốc gia triệu hồi tại Nhật người trong nước. Đại sứ, Điều này nói rõ bọn hắn muốn liên hợp hạ thủ ở Trung Quốc triệu hồi người trong nước thời điểm xảy ra một kiện tin đồn thú vị. Có Tê Vịnh người hỏi, chúng ta có thể cùng một chỗ rút lui sao? Chúng ta trả lời, chỉ cần cảm giác được mình là người Trung Quốc, liền có thể theo rời đi. Nói quả thực quá ra sức rồi. Nhật Bản rất sợ bọn hắn triệu hồi, nhưng cũng không có cách nào khác ngăn cản. Nếu không chính là lập tức muốn cùng toàn thế giới là địch. Đến lúc đó chỉ sợ, các quốc gia đạn hạt nhân đều sẽ biu biu bay tới. Bọn hắn coi như tức giận nữa, lại oán hận, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Phải dựa vào là phái chủ chiến đại bộ phận đều đã mất đi. Còn dư lại là dựa vào trái. Nội phủ rực rỡ hẳn lên, bắt đầu bắt tay khôi phục Nhật Bản hình tượng. Đáng tiếc, có chút chậm, cái thứ 27 ngày kế hoạch triển khai, Nhật Bản các nơi đại gia tộc, thế lực lớn, lớn bang phái, nhưng phàm là dính một chút phái chủ chiến hào hứng, toàn bộ bị Kino phá hủy, như bẻ cành khô, trong lúc nhất thời, zombie, tại cả ngày bổn lan tràn ra. Hơn nữa, đã mất đi đại gia tộc nắm giữ, nội phủ triệt để thành con ruồi không đầu. Từng cái run không biết nên làm gì tốt. Không phải là bọn hắn không có năng lực, mà là các nơi phiền phức nhiều lắm. Liền giống như măng mùa xuân đồng dạng. Trong vòng một đêm toàn bộ xuất hiện, trong nháy mắt sứt đầu mẻ chán. Tâm thật mệt mỏi. Cái thứ 37 ngày kế hoạch, zombie, triệt để trải rộng Nhật Bản các nơi. Nhật Bản một nhà đã không cách nào trưởng khống cục diện. Bắt đầu hướng ban trị sự xin giúp đỡ. Mà lúc này, người hữu tâm cũng bắt đầu từ từ phát giác được. Nhật Bản một chuyện, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng bọn hắn lại một chữ cũng không nói. Bởi vì rất rõ ràng, lời này không dám nói. Cũng không có mà nói. Mặc kệ Nhật Bản làm cái gì, chọc phải ai, kia, siêu phàm tồn tại đều không phải là bọn hắn có thể đối mặt. Chết bần đạo không chết đạo hữu nha. Từ xưa đến nay chính là như thế. Người khác chết, dù sao cũng tốt hơn tại nhà mình trốn nha. Cho nên cho dù có người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, cũng không ai đứng ra thay Nhật Bản nói chuyện. Không khác, cháu trai này bình thường quá phách lối rồi. Khi dễ không ít người. Người ta ước gì nhìn xem hắn diệt vong đây. Nhật Bản không hiểu ra sao. Ban trị sự sao lại không phải. Bọn chúng căn bản không có chính mình, võ trang. Căn bản không cứu được Nhật Bản tốt a. Duy nhất một con, S-H-I-E-L-D, cũng không phải bọn chúng có thể hoàn toàn trưởng khống. Kino bí mật quan sát, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Không sai biệt lắm chết, rồi có mấy triệu nữa nha. Những cái kia vô tội chết vì tai nạn bình dân. Cùng Kino tới nói, bọn hắn cũng không phải là thật sự vô tội. Bọn hắn tổ tiên có lẽ là năm đó xâm lấn một thành viên. Bọn hắn mỗi giao nộp một bút thuế khoản, đều biết thành tựu sát hại mẫu quốc người đạn. Thân thích của bọn hắn bằng hữu, có lẽ đồng dạng là phải dựa vào là phái chủ chiến trung tâm tùy tùng. Tư tưởng của bọn hắn đồng dạng khả năng bị mang cong. Xê chủng loại zombie mặc dù không có cách nào khác lại lần nữa lây nhiễm người khác, nhưng chúng nó đồng dạng như điện ảnh trong kia vậy. Não hải bên trong chỉ còn lại có ăn, tư duy. Bọn hắn không được công kích tới mỗi một cái vật sống nhân loại, động vật vân vân vân vân. Cho dù là ăn mặc dạ dày, đồng dạng sẽ không chết. Chỉ cần miệng còn có thể động, bọn hắn liền sẽ tìm đồ, thôn xuống dưới. Cũng không phải là trở thành zombie sẽ chết mất. Zombie cũng đang soát tân tàn sát số lượng. Bất quá bọn hắn vẫn là quá yếu rồi. Cái này đột nhiên dị biến chỉ là đánh Nhật Bản các nơi một cái trở tay không kịp mà thôi. Chờ bọn hắn tỉnh lại tổ chức phản kích thời điểm, rất dễ dàng liền có thể giết chết. Nói bọn hắn là zombie, kỳ thật, bọn hắn càng giống là tên điên. Cắn người tên điên, chiến lực xa xa không có trong phim ảnh khoa trương như vậy. Kino cân nhắc, muốn hay không tạo ra một chút cấp AA zombie, để zombie cũng tự mình tiến hóa một chút, nhưng vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Cái thứ tư 7 ngày kế hoạch liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó lấy núi Phú Sĩ làm trung tâm, núi lửa mang liền muốn bạo phát. Đều là zombie liền thành một cái tiểu nhi khoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.